Hành trình huyền thoại Part 3, chương 21, gặp lại các chiến hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này sự chú ý được chuyển sang Yasi và Razor. Mọi người ở đây ngờ vực không biết cậu ta là ai mà lại đi cùng Johnson. Tiến tới cạnh John hỏi John, cậu ta là ai vậy, người quen của cậu sao? John vỗ vỗ trán sực nhớ là chưa giới thiệu Yasi với mọi người. Để ta giới thiệu, cậu ta là Yasi, con trai của Yasuo và Riven đó, mọi người không biết sao? Lập tức mọi người ồ lên, Zed nói, là con của Yasuo và Riven của chúng ta sao, thật không ngờ họ đã có một cậu con trai lớn như thế này rồi, kể từ sau hôm đám cưới của họ chúng ta đâu có gặp lại từ đó đến bây giờ, tại họ thích ở ẩn. Đột nhiên Akali hét vang lên, à con thú này dễ thương quá, John cậu nuôi nó từ bao giờ vậy, trông nó ngộ ghê. Nhắc đến Razor, từ lúc bước chân vào đây đã chẳng quan tâm đến ai rồi, nó chôm lấy mấy củ trái cây trên bàn, ăn ngon lành một góc luôn, nhìn cái kiểu nó ngồi bệt xuống đất gặm trái táo thì đến người khó tính nhất cũng phải siêu lòng trước độ dễ thương của Razor. Nó ngừng âm nhìn mọi người nói, ta không phải thú nuôi của hắn đâu nhé, Kama thốt lên, nó, biết nói à, John gật đầu nói, ừ, nó không phải con thú bình thường đâu, nó giờ là bạn đồng hành của ta. Chấm, Kenen gãi gãi đầu nói. Ờ nhìn nó tôi thấy rất quen, hình như đã thấy ở đâu rồi thì phải mà không nhớ ra đã gặp ở đâu. Razor vừa ăn vừa nói. Ta là người đã cứu cả bộ tộc của ngươi đấy. Kenen như lãng tai nói. Hả, John biết Razor và Kenen đang nói tới vấn đề gì, nó mà nói thêm vài câu nữa là sẽ tuôn ra hết nó là người đã cứu cả tộc của Kenen mất. John nói, thôi nào giờ chúng ta nên vào chuyện chính thôi. Nói rồi John bước về chiếc ghế dành cho chỉ huy nói. Mọi người ngồi xuống đi. Lập tức tất cả ai nấy đều về chỗ ngồi của mình. John lướt qua tất cả những khuôn mặt thân quen bên dưới thì thấy thiếu vài người, John ngoảnh sang bên cạnh hỏi Irelia. Syndra không tới cùng em à, Irelia đáp, cô ấy còn bận ở nhà chăm sóc lũ trẻ phụ những người khác nữa, em đã nói với cô ấy là không cần tới ở đây đã có em lo rồi. John ừ rồi hỏi tất cả mọi người, còn những người khác đâu, họ chưa tới sao? Y đáp, Soraka thì đang cùng đội y tế chữa thương cho những binh lính của chúng ta bị thương trong cuộc tấn công của chúng đêm qua. Uder thì hiện tại theo như tin báo cậu ta vẫn chưa tìm được cách vào bên trong do đám dã thú kia đã mai phục hết các con đường lớn nhỏ tới thủ đô rồi. John gật đầu rồi nói, mọi người tình hình bây giờ thế nào rồi, đã có thông tin gì từ kẻ địch lần này chưa? Sen đáp, lần này chúng ta phải đương đầu với một thứ mà trước nay chưa từng gặp qua, tại sao chúng lại tấn công chúng ta chứ? John thở dài nói, theo tôi trong chuyện này chắc chắn có kẻ dùng phép thuật gì đó điều khiển đám ma thú tấn công chúng ta. Mọi người kinh ngạc, thật sao John, chuyện này là thật? John gật đầu nói, có đến 90 là có khả năng này. Nếu vậy chúng là ai? Irelia đăm chiêu, Sen nói, trước hết chúng ta cứ chờ tin tức từ các ninja trong liên minh ninja đi, thu thập thông tin đã chắc chắn sẽ sớm có kết quả thôi. Cách chương.